Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1972, chương 1976, đại hoang trấn ma ấn versus tứ hoang ấn. Hạ Minh, chờ mọi người thấy đạo này hơi có vẻ gầy gò bóng người. Vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sinh tử đài phía trên. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bất quá, áo quần hắn lại là có chút lam lũ. Rất hiển nhiên, đều là tại vừa mới đối trong chiến đấu đánh nát. Bất quá lại nhìn Hạ Minh khóe miệng, lại là chảy xuôi theo một chút vết máu. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng là thụ thương. Hạ Minh xuất hiện, như vậy Diệp Minh đâu? Chúng người vì thế mà kinh ngạc, lúc này vội vàng hướng về cái này bụi đất có chút phấn khởi trên chiến trường nhìn sang. Gió nhẹ thổi tới, bụi đất cũng là dần dần tán đi. Giờ khắc này, Diệp Minh bóng người cũng là dần dần hiển hiện ra. Bất quá, Diệp Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Sắc mặt đều là tại thời khắc này biến đến trở nên nặng nề. Không có chuyện, làm sao có thể? Diệp Minh không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Hạ Minh vậy mà không có chuyện. Hắn chỗ thi triển chính là lục phẩm võ học, tứ hoang ấn, môn võ học này hắn học tập thật lâu, mới học thành công. Đây cũng là hắn áp đáy hòm nhi át chủ bài, nhưng không nghĩ tới, cái này áp đáy hòm nhi át chủ bài, vậy mà đều là không cách nào đánh bại Hạ Minh. Giờ khắc này, cho dù là Diệp Minh cao ngạo, đều là bị Hạ Minh đánh nát. Bên trong thiên địa, vô số đạo thân ảnh cũng là tại thời khắc này hít sâu một hơi. Tất cả đều là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt toát ra hoảng sợ cùng chấn kinh. Thiên cấp đỉnh phong cùng hậu thiên sơ kỳ cảnh giới tương xứng. Gia hỏa này, làm sao lại khủng bố như thế? Thì liền Sở Nhược Tuyên đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Nói khẽ, thực lực cũng không tệ. Tại Sở Nhược Tuyên trong mắt, Hạ Minh thực lực cũng chỉ là không tệ mà thôi. Dù sao nàng đã là chân truyền đệ tử, nếu như nói Hạ Minh toàn khối chỉ có 12 tuổi, chỉ sợ sẽ là nàng cũng sẽ khiếp sợ một thanh. Đáng tiếc, Hạ Minh toàn khối phía trên không có quá đại ưu thế. Là không tệ, Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, 2 tháng, theo thiên cấp sơ kỳ tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong. Chỉ sợ toàn bộ Huyền Tâm Tông, đều không người có thể so sánh. Thiên cấp sơ kỳ tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong, chỉ dùng 2 tháng, Sở Nhược Tuyên nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Băng Thanh, cũng là có chút chấn động. Ai cũng biết, mỗi đột phá một cảnh giới đều là phi thường khó khăn, trừ phi nắm giữ thiên tài địa bảo chống đỡ, nếu không phải như vậy, rất khó đột phá nhanh như vậy nhanh. Bạch Băng Thanh nói Hạ Minh chỉ là dùng 2 tháng thì tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, dạng này tốc độ tăng lên không khỏi quá nhanh a. Đã hắn thiên phú tốt như vậy, vì cái gì hiện tại mới chút tu vi ấy? Đúng vậy a, Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn một chút cái kia gầy gò thiếu niên. Sau đó thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Sở Nhược Tuyên thấy thế, cũng là đuổi kịp đi, bởi vì đến đón lấy trận đấu, các nàng đã không cần nhìn. Trận chiến ngày hôm nay, Hạ Minh thế tất danh trấn Huyền Tâm Tông ngoại môn, thật sự là khó chơi a. Diệp Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt âm lãnh, có chút nổi giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Gia hỏa này, át chủ bài thật sự là quá nhiều, ngay cả mình tứ hoang ấn, vậy mà không cách nào đối gia hỏa này tạo thành thương tổn. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Xem ra ngươi cũng là bị thương nặng. Tiếp đó, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Diệp Minh cũng nhìn ra, Hạ Minh mặc dù không có chết, nhưng cũng bị chính mình tứ hoang ấn cho trọng thương. Diệp Minh lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, hai tay hợp lại, bành trướng nguyên khí, âm vang bạo phát, tựa như là một vệt ánh sáng ấn cũng là trong nháy mắt thành hình. Phiêu phù ở trước ngực hắn, hỏa hồng sắc quang ấn, xen lẫn một loại hơi thở nóng bỏng, loại khí tức kia tựa hồ muốn phiến thiên địa này cho bốc cháy lên đồng dạng. Sau đó Diệp Minh lệ quát một tiếng, đôi tay này nhanh chóng biến hóa, đạo ánh sáng này ấn chính là hung hăng đánh phía Hạ Minh. Lần này lực lượng, so trước đó càng thêm cường đại, rất hiển nhiên. Diệp Minh cũng là bị đánh ra hỏa khí, nếu là hôm nay không đem Hạ Minh giết chết, hắn chả như thế nào tại cái này Huyền Tâm Tông chi ở trong có chỗ đứng. Lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát, hướng về Hạ Minh chính là mãnh liệt mà đến, loại kia lực lượng đủ để đem Hạ Minh hủy diệt. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này bất chợt tới lực lượng, cũng là thật sâu hít một hơi, giờ khắc này bên trong thiên địa không ít người đều là nhìn chăm chú Hạ Minh. Tiểu tử này còn có thể ngăn cản sao? Đây là trong lòng mọi người một cái duy nhất ý nghĩ. Bọn họ hiển nhiên đều nhìn ra, cái này Diệp Minh đã động sát tâm. Đối với Hạ Minh, bọn họ cũng là dần dần bội phục lên. Ngay từ đầu bọn họ coi là Hạ Minh là một cái phế vật, căn bản không có tư cách cùng Diệp Minh vừa đứng. Nhưng một trận chiến này chiến đấu đến loại trình độ này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, cũng là thời điểm kết thúc. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, đột nhiên Hạ Minh thân thể phía trên khí tức phồng lên, quần áo đều là phồng lên ra, theo nguyên khí bạo phát, Hạ Minh tại cái này ở ngực trước cũng là hai tay kết ấn, trong chớp mắt liền là có một vệt ánh sáng ấn trong nháy mắt thành hình. So sánh với lên cái này tứ hoang ấn, Hạ Minh cái này ấn pháp tựa hồ biến đến càng thêm phức tạp. Mà lại theo Hạ Minh ngưng tụ, cái này quang ấn cũng là ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho tại chỗ người đều là thần sắc kịch biến. Đây là cái gì ấn pháp? Thật cường đại ấn pháp. Cái này, đây là võ học. Vô số đạo ánh mắt ào ào ngưng tụ tại Hạ Minh trên thân, hiển nhiên đều là bị cái này khí tức cường đại cho chấn nhiếp. Vẻn vẹn là này khí tức thì cường đại như thế, nếu là cái này nhất ấn khắc ở trên thân người, người này có thể chịu đựng được. Giống tại thời khắc này, Diệp Minh cũng là phát giác được Hạ Minh chỗ đáng sợ, thân hình bạo động. Cái này đáng sợ ấn pháp mang theo từng lớp nguyên khí, điên cuồng phóng tới Hạ Minh. Thế mà, tại thời khắc này, Hạ Minh quang ấn cũng là trong nháy mắt thành hình. Hạ Minh nhìn qua cái này chạy như bay đến quang ấn, lạnh hừ một tiếng, chính là hung hăng ấn tới. Cái này quang ấn tựa như là bẻ gãy nghiền nát giống như xông ra. Cuối cùng là tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, hung hăng cùng Diệp Minh quang ấn đối đụng nhau. Thế mà, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Diệp Minh quang ấn chỉ là tiếp tục trong nháy mắt, chính là xuất hiện một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Nếu là tỉ mỉ quan sát, Diệp Minh quang in lên, đúng là xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Đạo này rất nhỏ vết rách để bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc khẽ biến. Oanh! Chỉ là tiếp tục mậy hơi thở, cái này quang ấn chính là trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đại hoang trấn ma ấn, nhất ấn hung hăng đánh phía Diệp Minh. Phốp, tại cái này trước mắt bao người, Diệp Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải xuống tới, hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài huyết ngân, Diệp Minh quỳ một chân trên đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, có chút bạo lệ nhìn về phía Hạ Minh, tràn ngập vô tận tức giận, làm sao có thể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.